Bàn tay của nó giơ lên với những cái móng thâm đen, hướng ngược Phong mà đâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net